trong mắt khó được lộ ra một vệt hoài niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.